Chương 409 Phế Hoàng Khu. Từ Vô Tử Đại Sư Tiểu Thạch Bảo bên trong đi ra ngoài, sát khí y nguyên không có chút dám tin tưởng. Mà quốc kỵ vậy mà có thể làm cho Vô Tử Đại Sư đem nhẫn chữ vật của mình lấy ra, cái này đổi thành trước đó nàng tuyệt đối không dám tưởng tượng. Thật không nghĩ tới Vô Tử Đại Sư thật sẽ đem chữ vật giới chỉ cho ngươi. Sau khi bình tĩnh lại, ra khí cảm thán không thôi. Mà có kỵ cười cười, giao dịch này chúng ta đều là hai phương được lợi. Chiếc nhẫn kia chỉ có thể ở nơi này có tác dụng, mà ta bạn không gian giản luận, thế nhưng là để cho người ta hưởng thụ không hết bảo vật. Gia khí gật gật đầu, mà có kỵ nói không sai, không gian giản luận vật này đổi thành địa phương khác, một cái viên giới chỉ tuyệt đối không đổi được. Gia khí đạo hữu, phân phối khu mỏ đồng dạng mấy tháng có mấy lần. Mã Quốc Kỵ đặt được chữ vật giới chỉ, lập tức muốn ra ngoài tìm kiếm hắc thạch. Hắn muốn nhờ mảnh vỡ linh thạch tu luyện, mau chóng tăng thực lực của mình. Ở địa phương này thu hoạch được mảnh vỡ linh thạch đơn giản nhất chỉ cần tìm biện pháp đào hắc thạch. Đại đa số tình huống một tháng 3-4 lần, mỗi lần đi khu mỏ quặng sẽ ở trong vòng tay thông báo. Xà khí đáp. Mã Quốc Kỵ nhìn thoáng qua vòng tay chính mình, liền vòng tay hoàn toàn chính xác vết tương đối rõ ràng. Sau 3 ngày phân phối khu mỏ quặng, gặp Mã Quốc Kỵ nhìn thấy vòng tay, ra khí nói tiếp. Sau 3 ngày phân phối khu mỏ quặng, người không cần sớm như vậy đi. Vì cái gì? Mã Quốc Kỵ nghi hoặc nhìn ra khí. Hắn nhưng là biết càng sớm phân phối khu mỏ quặng càng tốt. Mặc dù hắn không có định đi khu mỏ quặng, bất quá ra khí lời nói hắn không hiểu. Ra khí giễu cười. Mỗi một cái tổ chức đều có ngầm thừa nhận quy tắc, liền xem như ngươi là cái thứ nhất đi. Lấy như người tư lịch cùng vô pháp đi khu mỏ quặng tốt nhất. Người dù là cái thứ nhất tìm kiếm đồng bạn, người cũng hiện tìm không thấy đồng bạn hợp tác. Tại ngầm thừa nhận quy tắc dưới là không có người nào cùng ngươi hợp tác. Ta có thể tìm ngươi. Mà có kỵ nói. Ta khí lắc đầu. Cái kia chỉ có một lần mà thôi. Lần thứ nhất chúng ta sau khi thành công, rốt cuộc không có lần thứ hai. Chúng ta chả mấy chốc sẽ bị gạt đi khỏi trường sinh môn. Cho nên sớm phân phối khu mỏ quặng tốt cũng không phải nhằm vào mỗi người. Mà có kỵ rất là im lặng, nhìn rất công bằng, trên thực tế không phải như vậy. Quả nhiên nơi có người liền tồn tại giang hồ, có giang hồ địa phương liền không tồn tại công bằng. Chúng ta không thể đi quá muộn. Khu mỏ quặng tốt nhất chúng ta không đi được, lớp thứ hai khu mỏ quặng chúng ta vẫn có thể đi. Chỉ cần ngươi có thể bảo trì loại tìm kiếm hắc thạch năng lực, chúng ta chọn mấy chốc sẽ là một bút. Già khí giải thích nói. Mà có kỵ lắc đầu, nói rất nghiêm túc. Già khí đạo hữu, ta không biết năng lực của ngươi thế nào, cho nên chúng ta giữa cục có thể chia. Ngươi muốn năng lực thể hiện về sau, chúng ta mới bắt đầu thế nào? Già khí không chút do dự nói. Tốt, ta kỳ thực cũng là ý tứ này. Trên thực tế đối với già khí lời nói, làng đúng dạng không biết mà có kỵ năng lực nơi đâu. Hiện tại hai người thảo luận phân chia có chút không đúng. Ta còn có một cái ý nghĩ. Kia là chính ta không có ý định đi trường sinh môn phân phối khu mỏ quặng. Ta định đi phế khoáng khu. Những cái kia tương đối tốt phế khoáng khu. Ta hy vọng người có thể mang ta tới tìm xem. Mã Quốc Kỵ nhìn ra khí nói. Phế khoáng khu người muốn trộm khoáng thạch. Sát khí kinh ngạc nhìn Mã Quốc Kỵ. Cứ việc trộm khoáng thạch người còn không ít. Trên thực tế chân chính thành công cực ít. Có đôi khi mấy ngày cũng vô pháp tìm được một khối hắc thạch. Đừng nói khó nghe như thế. Chúng ta đi kiểm tra một lần khu mỏ quặng. Mặc dù biết nơi này trộm khoáng thạch rất bình thường, mà lại không có người ngăn cản, Mã Quốc Kỵ nghe chính là khó chịu. Gia khí nghiêm mặt nói. Mặc đạo hữu, tất nhiên mới tới người đều giống như ngươi ý nghĩ, nhưng là rất nhanh bọn hắn liền thành quả thật gia nhập một cái tổ chức, sau đó thành thật đi đào khoáng. Mỗi một cái khu mỏ quặng bị phế đằng sau, cái kia khu mỏ quặng hắc thạch trên cơ bản là tìm kiếm hoàn tất, xem như là có chút cá lọt lưới cũng là số rất ít. Đại đa số trộm khoáng tu sĩ đều là lãng phí thời gian, uổng phí tinh lực. Nhưng ta vẫn muốn xem thử một chút phế khoáng khu. Mà có kỵ đáp. Ra khí cười cười. Mặc đạo hữu, kỳ thật ngươi đi một cái lầm lẫn. Người ngẫm lại xem, người có chữ vật nhẫn, xem như người đào được 10 cái hắc thạch, người đến lúc đó chỉ cần xuất ra 2 cái là có thể. Cho nên bán tiên vực cùng chính khí môn phân phối phương án đối chúng ta không có ảnh hưởng. Mã Quốc Kỵ há có thể không nghĩ ra điểm này. Hắn đi qua khu chứng nhâm mỏ quặng mấy ngày thời gian cũng bất quá là tìm được 7 viên hắc thạch mà thôi. Nói một cách khác, phân phối khu mỏ quặng kém, trên cơ bản không có cái gì mỏ tốt. Hắn muốn đi xem một chút những cái kia đỉnh cấp hắc thạch khoáng khu, liền xem như phế khoáng khu. Với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu khác nhau, bởi vì tại mấy trượng phía dưới, với hắn mà nói chính là hoàn toàn không có cách nào mở qua khu mỏ quặng. Ta chỉ là muốn đi xem một chút, người dẫn ta đi khu mỏ quặng tốt nhất. Mã Quốc Kỵ nguyên kiên trì ý kiến của mình. Gia Khí gặp Mã Quốc Kỵ kiên trì như vậy, cũng chỉ đành nói ra, tốt, vậy ta trước dẫn người đi chữ giáp khu mỏ 6, cái chỗ kia sớm là sớm nhất khu mỏ quặng, một trong đó đã bị hoang phế nhiều năm, cũng là khu mỏ quặng tốt nhất. Nghe nói từng có người tại chữ giáp khu mỏ 6 duy nhất một lần tìm vượt qua ngàn hắc thạch. Về sau không ít người đi khu chữ giáp trộm mỏ khu 6, chỉ có thể lấy cơ hồ không có, bởi vì cái kia khu mỏ quặng cơ hồ mỗi tấc đất đều bị người ta đào qua. Chúng ta liền đi chữ giáp khu mỏ 6, mà hiện tại liền đi. Mà có thể quyết định thật nhanh, hắn thật muốn biết những cái kia tốt khu mỏ quặng mấy trượng phía dưới có hay không còn hắc thạch tồn tại. Mà Quốc Kỵ biểu hiện ra thực lực chính mình cùng năng lực, Gia Khí muốn hợp tác với Mà Quốc Kỵ đương nhiên không đối với như thế mà phản đối. Huống chi lần tiếp theo khu mỏ quặng phân phối còn có mấy ngày thời gian. Sau 3 canh giờ, Mà Quốc Kỵ cùng Gia Khí ngừng lại. Trước mặt hắn là một cái mảnh đất đen. Khác biệt chính là cái này một mảnh đất đen mơ hồ có một điểm phím hồng đất đá. Đây chính là khu giáp mỏ 6. Mã Quốc Kỵ nhìn trước mặt một mảnh đen, hỏi một câu, mảnh đất này tựa hồ thật bị vượt qua một lần. Gia Khí đáp, đúng vậy, chữ giáp khu mỏ quặng này là khu mỏ quặng tốt nhất, mà số lượng càng là đến gần trước hắc thạch tồn lượng cũng là cao nhất. Giáp khu mỏ 6 đã từng là bán tiên khu vực đỉnh cấp khu mỏ quặng. Trong đó Mã Quốc Kỵ tấn nhập trong khu mỏ quặng, hắn thần niệm quét ngang qua, xác nhận xung quanh không có lại tu sĩ tồn tại. Chữ thần nạc thần niệm bị Mã Quốc Kỵ thẩm thấu đến dưới chân. Trong lửa nén hương thời gian về sau, Mã Quốc Kỵ hiện ra cái thứ nhất hắc thạch. Bất quá cái này mà hắc thạch chứa đựng dưới gần 5 trượng địa phương, Mã Quốc Kỵ không nói cho Gia Khí. Tại loại hắc thổ địa này, 5 trượng phía dưới hắc thạch, hắn thật không có bao nhiêu hứng thú đi đào. Gia Khí chỉ cùng sau lưng Mã Quốc Kỵ, đang thậm chí không có thẩm thấu thần thức đi tìm hắc thạch. Ở địa phương này tìm kiếm hắc thạch, làng không làm các loại công việc vô dụng này. Các loại mà có thể cảm nhận thấy phía khoáng khu hoàn toàn chính xác, tìm không thấy khoáng mạch về sau, làng sẽ thương lượng với Mã Quốc Kỵ sau 3 ngày tại trường sinh môn bên trong thu hoạch dạng gì khu mỏ quặng. Mã Quốc Kỵ một đường đi không nhanh không chậm, cứ như vậy một canh giờ đi qua. Nơi này xác thực không hổ là chữ giáp khu mỏ quặng. Trong khoảng thời gian ngắn hiện ra 17 mai hắc thạch. Lúc trước hắn tại khu chữ nhâm không có thấy dạng này hắc thạch. Để Mã Quốc Kỵ rất thất vọng chính là cái này 17 mai không phải là hắn muốn. Những cái này hắc thạch cạn nhất một viên là 3 trượng, tiếp cận 4 trượng địa phương. Hắn cảm thấy không có cơ hội dạng này đào xuống, quá lãng phí tinh lực. Mã Quốc Kỵ nghĩ ra tốt nhất là tìm một mạng lớn hắc thạch tập trung cùng một nơi, dạng đó vẫn đỡ tốn công sức hơn một chút. Mặc đạo hữu, kỳ thực liền xem như người tìm số lượng ngày thời gian, lời này cũng giống nhau. Lẻ sớm đã bị người ta một lần lại một lần đào qua, rất khó tìm được hắc thạch. Tựa hồ cảm thấy Mã Quốc Kỵ thất vọng, một bên Gia Khí lần nữa khuyên nhủ. Mã Quốc Kỵ vừa định nói hắn tìm được tới hắc thạch, chính là phân bố quá toàn ở thời điểm, một mảnh bông tuyết hình dáng hắc thạch xuất hiện tại dưới thần niệm của hắn. Thô sơ giản lược đến là có 30 mai, mà lại không sâu, chỉ là 4 trượng nhiều, tiếp cận 5 trượng địa phương. Ngay chỗ này bắt đầu đào. Mã Quốc Kỵ thần niệm khóa chặt 30 mảnh khoáng thạch, chỉ vào dưới chân địa phương nói. À, Gia Khí nghi hoặc nhìn Mã Quốc Kỵ, lời này hiện nhiên bị đào qua một lần, còn muốn bắt từ lên này đào. Mã Quốc Kỵ không giải thích, hắn lấy ra xẻng hắc thạch bắt đầu đào móc bất đất đen. Tại nguyên lực xuống dưới, xẻng hắc thạch quả nhiên hiệu quả hơn hắn thiên cơ côn cùng trưởng thường mạnh hơn rất nhiều. Mỗi một lần đào một thước phương viên đất đen mà không cần sử dụng pháp thuật gia trì. Trông thấy Mã Quốc Kỵ mở đào, Gia Khí cũng chỉ có thể đi theo Mã Quốc Kỵ đằng sau đào móc. Gia Khí thứ nhất xúc xuống, Mã Quốc Kỵ liền biết đào móc đất đen bên trên. ra khí so với hắn mạnh hơn rất nhiều. Hắn một lần chỉ có thể đào phương viên một thước địa phương, ra khí có thể đào đến hai thước rất nhiều. Đất đè này càng hướng xuống dưới càng khó khăn, mà phía dưới càng cứng rắn. Ra khí rất có kinh nghiệm là mỗi lần có thể đào tại đất đen thích hợp, bên dưới xúc qua địa phương. Mã Kỵ đi theo làng cái xẻng đằng sau đào, muốn tiết kiệm dùng ít sức rất nhiều. Không sai, các đại hợp tác đồng bạn có thể. Lúc trước Mã Kỵ một người đào đất đen 3 trượng phía dưới cần một ngày thời gian, hiện tại hắn cùng ra khí hai người chỉ dùng đến một canh giờ liền đào được 3 trượng địa phương. Không chỉ thế, Mã Kỵ khí lực càng lúc càng nhỏ. Mạc đạo hữu, dạng này đào xuống đi sẽ không quá. Đang đào được 3 trượng thời điểm, ra khí có chút nhịn không được nói. Loại này không mục đích đào lên, đối với làng mà nói còn là lần đầu tiên. Mã Quốc Kỵ một bên tiếp tục đào lên vừa nói, không cần lo lắng, chỉ cần đào khoảng 5 trượng liền có phần hiểu. 5 trượng, ra khí tay đều có chút lắc lư một cái. Toàn bộ bán tiên vực, thần niệm có thể thẩm thấu dưới đất đen, phía dưới 2 trượng sâu coi như là quý hiếm. Tìm mỏ cao thủ có thể thẩm thấu tới đất 3 trượng, đây này là đỉnh cấp tìm mỏ người. Vậy căn bản không cần mình động thủ, chỉ cần động miệng liền có đống lớn hắc thạch phân choán. Chỉ cần có cực kỳ cá biệt cường giả, thần điện có thể thẩm thấu 3 trượng 5 thước phía dưới, nhưng tuyệt không thể bền bỉ. Mã Quốc Kỵ nói khoảng 5 trượng, đây là lừa làng hay là quỷ kéo? Chương 410. Một vòng xoáy khổng lồ. Ra khí thần niệm thẩm thấu xuống dưới, chỉ là đất đen phía dưới càng sâu địa phương, đối với thần niệm ngăn cản càng cường đại. Năng thần niệm tại khoảng lửa trượng địa phương liền bị ngăn lại. Theo làng thần niệm thẩm thấu đã đất đen đã hạ xuống tới, Mã Quốc Kỵ liền cảm nhận được ra khí biến hóa, lập tức nói, ra khí đạo hữu không cần phân tâm. Hắn phải dùng thần niệm khóa chặt 30 hắc thạch, còn muốn đảo đất đen vốn là quá sức. Ra khí nếu như phân thần mà nói, đối với hắn càng là một loại tiêu hao. Rồi ai nói nơi này mặc dù vắng vẻ, ai có thể cam đoan không có người tới? Một khi có người tới, hắn không biết chuyện gì tốt. Tốt, ta biết. Ra khí tranh thủ thời gian thu hồi thần niệm, một lòng đào đất đen. Lại hơn một canh giờ nữa đi qua, Mã Quốc Kỵ trong tay xẻng hắc thạch bỗng dùng sức xoắn một cái, đồng thời nguyên lực một vùng mấy chục mài màu đen khoáng thạch liền từ dưới đất đen bay lên, rơi vào trong cái sọt sau lưng hắn. Ra khí giờ phút này cũng trông thấy Mã Quốc Kỵ mang ra chính là hắc thạch, làng dừng lại trong tay xẻng, rung động nhìn Mã Quốc Kỵ phía sau cái sọt. Lửa ngày cũng không nói một câu, trong cái kia là dòng giã 30 mài hắc thạch. Làng cùng Mã Quốc Kỵ chỉ lửa ngày thời gian đào được 30 mài hắc thạch. Mã Quốc Kỵ đưa tay vung lên, đem phía trước đảo hắc thạch hố lần nữa lấp lên, nguyên lực đè ép địa phương này biến thành phổ thông hắc địa. Mặc đạo hữu, đây là 30 mai. Thẳng đến lúc này, ra khí mới phản ứng, khiếp sợ nhìn chằm chằm Mã Quốc Kỵ phía sau cái sọt nói. Mã Quốc Kỵ gật đầu, không sai, lần này chúng ta thu hoạch 30 hắc thạch. Kỳ thật trước đó ta tìm được một chút rải rác hắc thạch, ta lười nhác không muốn, bằng không mà nói quá lãng phí thời gian. Ra khí lập tức kích động, Mặc đạo hữu, người nói là người thực có thể tìm tới 5 trượng bên trong hắc thạch. Mã Quốc Kỵ không có giấu giếm, dù sao mọi người vẫn tiếp tục hợp tác. Không sai, ta đích thực tìm được 5 trượng bên trong hắc thạch. Gia khí đạo hữu, ta nhìn thấy mọi người đào hắc thạch bản sự, hiện tại chúng ta nói một chút chia vấn đề đi. Trên thực tế, Mã Quốc Kỵ chữ thần lạc mở rộng tới cực hạn, có thể tới 6 trượng đến 7 trượng phạm vi hắc thạch. Cái này đừng nói cái gì tốt, đừng bảo chia 91, xem như cho làm nửa thành cũng đồng ý. Láng có thể khẳng định, chỉ cần Mã Quốc Kỵ nói ra, có thể điều tra tới đất 5 trượng địa phương, toàn bộ bán tiên khu vực không ai không nguyện ý hợp tác với hắn. Dù là Mã Quốc Kỵ chỉ xuất ra có lửa thành, làng tin tưởng Mã Quốc Kỵ không ở bán tiên tiết lộ bản lãnh của mình. Cái kia đích thật là phong quang vô tận, đồng dạng cũng là nguy hiểm vô tận. Dạng này một cái tìm kiếm hắc thạch cao thủ, bán tiên vực sẽ để cho Mã Quốc Kỵ làm một mình sao? Về sau ta chiếm cứ 7 thành, người chiếm cứ 2 thành. Mã Quốc Kỵ nói ra, hắn biết hai thành cho ra khí hơi nhiều, nhưng hắn một cái muốn cảm tạ ra khí, không có ra khí năng lực hắn không dùng được. Cái thứ hai ra khí một cái đạo quạng tay thiện nghệ, hắn cần dạng này hỗ trợ. Càng quan trọng hơn, chỉ cho đầy đủ ra khí mới có thể giữ bí mật cho hắn. À, ra khí bị dạy ra lập tức nói, cái này nhiều lắm, đích thực là nhiều lắm. Nếu như làng phân ra hai thành, cái kia vừa rồi 30 mai, làng có thể thu hoạch được 6 mai. Phải biết nàng một ngày thời gian a, một ngày thời gian thu hoạch được 6 mai, đây là quá mức nghịch thiên. Ta hy vọng người không cần đem năng lực của ta nói ra, liền xem như đối với cả phù tử đại sư cũng đừng lộ. Mã Quốc Kỵ nói ra điểm này rất trọng yếu. Gia khí lập tức nói, Mặc đạo hữu, người yên tâm, ta gia khí thể quyết không đưa người năng lực nói ra, nếu không lôi kiếp hóa thành tro. Mã Quốc Kỵ gật gật đầu, đối với gia khí hắn rất tin tưởng. Gia khí đạo hữu, người từ cái nào tình lục, nói thật lần đầu tiên ta nghe tên ngươi có cảm giác cổ quái. Hai người đã đạt thành hợp tác quan hệ tự nhiên không giống nhau lắm, chỉ ít bán tiên vực nơi này hai người xem như là đồng minh. Gia khí than nhọng một tiếng, ta tới từ Thanh Hà tinh lục, bởi vì nhà nghèo vô lực mạng sống, ta vừa ra đời liền bị phụ thân vứt bỏ. Phụ thân đem ta nhốt vào một mảnh bụi cỏ lao bên ngoài, vừa lúc bị sư phụ ta đi ngang qua nhặt được, liền lấy ta cái tên Gia Khí. Nghe được Gia Khí nói, Mặc Kỵ lập tức im lặng xuống. Mới sinh cỏ lau là nhà, khó trách giặc thì khứ tên. Hắn nhớ tới Thư Âm, Thư Âm cùng nàng mẫu thân một dạng, xem như bị phụ thân nàng vứt bỏ. Bởi Thư Âm quan hệ đối với Gia Khí sắc quan cũng là đột nhiên khá hơn nhiều. Gia Khí không biết Mặc Quốc Kỵ nghĩ đến người yêu, y nguyên nói, kỳ thật Phù Tử đại sư cũng giống như vậy, hắn từng là một người phàm tục, cha của hắn là một cái thợ rèn tại đường phố phồn hoa, nắm giữ một tiệm thợ rèn. Cửa hàng này còn là hắn một cái nhà sinh tồn nơi phát ra, cũng hắn phụ thân mệnh lệnh căn tử, đáng tiếc không thể cửa hàng chỗ đoạt lại quá mức phồn hoa, kết quả bị người ta đoạt, cha mẹ hắn cũng bởi vậy bị giết. Hắn may mắn trốn một mạng, đem chính mình đổi tên thành Phô Tử, một cái vì kỷ niệm phụ mẫu, một cái vì nhắc nhở mình báo thù. Hắn báo thù. Mặc Kỵ bỗng nhiên đối với cái này miệng đẩy dấu mép luyện khí đồng tình đứng lên. Gia Khí gật đầu, đúng vậy, năm đó cướp đoạt nhà hắn cửa hàng, người bị hắn diệt khẩu chính là cái kia đế quốc, cũng bị hắn tiêu diệt. Phô Tử đại sư sở dĩ lựa chọn luyện khí là bởi vì hoài niệm phụ thân hắn. Mặc Kỵ trong lòng cảm thán một tiếng, quả nhiên mỗi người đều có thuộc về mình bi thương, vô luận là hắn, Tư Âm, Gia Khí hay Phô Tử đều là vậy. Mặc đạo hữu, người mới vừa rồi nói bảy ta hai còn một thành không phải không phân phối sao? Mặc Kỵ nói ra một hồi về sau, Gia Khí cảm giác được làng cùng Mặc Kỵ quan hệ trong đó càng thêm chặt chẽ. Làng sở hữu hỏi, bởi vì làng biết Mặc Kỵ cái này thêm là một cái thành không phải lưu cho Phô Tử đại sư. Tại cảm giác của làng bên trong, Mặc Kỵ loại người này cực kỳ rõ ràng. Cùng Phô Tử ở giữa giao dịch kết thúc, liền không xuất ra chia. Mặc Kỵ đáp, ta còn có một người bạn, ta đoán chừng hắn mấy ngày này cũng sẽ tới. Tầng này là ta lưu lại cho hắn. Mặc Quốc Kỵ nói chính là Lâu Xuyên Hà. Hắn chính lưu lại cho Lâu Xuyên Hà không phải bởi vì Lâu Xuyên Hà là Tinh Đế Sơn tinh chủ, hắn cũng là Tinh Đế Sơn tinh chủ, mà bởi vì hắn ưa thích Lâu Xuyên Hà người này. Một cái chân tinh liều mạng cường giả, so với Biên Song Bích cùng Mộc Ảnh Kiều đến, Lâu Xuyên Hà đối hắn càng là có tính nết hơn. Gia Khí không tiếp tục hỏi, đây là Mặc Quốc Kỵ sự tình, cái này một thành phần không phân ra làng đều không để ý. Có một lần hợp tác, Gia Khí cùng Mặc Quốc Kỵ tại đằng sau đảo móc hắc thạch quá trình càng ăn ý. Chữ giáp khu mỏ quặng đích thực là đệ nhất đẳng khu mỏ quặng. Mặc Quốc Kỵ tại đằng sau tìm kiếm hắc thạch quá trình ít nhất một lần có 3 cái hắc thạch, 3 cái phía dưới Mặc Quốc Kỵ tiếp tục lướt qua. Ngắn ngủi 5 ngày thời gian, hai người đào được 738 mai hắc thạch. Nhiều nhất một lần Mặc Quốc Kỵ tìm được 102 mai hắc thạch địa phương. Gia đạo hữu, ta dự định trở về đội lấy một bộ phận toái linh thạch, sau đó bế quan một đoạn thời gian. Gia Khí càng đào càng khởi kinh. Mặc Quốc Kỵ lại không muốn tiếp tục đào xuống đi, hắn cần trở về tu luyện. Vô luận những cái này hắc thạch cỡ nào chân quý, hắn đều đội lấy một cái bộ phận toái linh thạch bế quan. Hai người tại khu chữ giáp, khu mỏ quặng đảo quáng, chủ động hay là Mặc Kỵ. Mặc Kỵ muốn trở về bế quan, Gia Khí tự nhiên cũng chỉ có thể trở về. Mặc đạo hữu, bế quan mà nói, có thể nhiều hay một chút đổi lấy dung mộc đan. Gia Khí nhắc nhở, làng cũng rất hài lòng. Mấy ngày ngắn ngủi làng đào được 150 mai hắc thạch. Nhiều như vậy hắc thạch đổi đi qua, xem như mấy năm nàng cũng không đào được. Mặc Kỵ hóa độc lạc, có thể trực tiếp hóa đi duệ khí tức. Hắn tự nhiên không cần dùng mộc đan. Bất quá Gia Khí nhắc nhở, hắn xem như không cần loại đan dược này, cũng phải mua sắm một chút. Ta biết chỉ là cái này hối đoái toái linh thạch quá đen một chút, thiên tân vận khổ mới đào được hắc thạch. Một viên chỉ hối đoái được 10 khỏa toái linh thạch. Ai mà có thể bắt lấy một viên hắc thạch có chút im lặng. Gia Khí mỉm cười, ta biết một cái dưới đất đối hoái hắc thạch địa phương, một viên đổi được 15 đến 20 toái linh thạch. Mặc Quốc Kỵ nhớ tới một ít người rào lục hắc thạch thời điểm không cần toái linh thạch mà đem hắc thạch bảo lưu, nguyên này là muốn xuống phía dưới mặt đất đối đoái. Các loại địa phương này đối đoái hắc thạch, hắn tự nhiên cũng không lựa chọn cùng bán tiên vực hối đoái. Vậy những người này hắc thạch đâu? Máu kỵ chỉ vào chiếc nhẫn của mình. Ta hắc thạch tạm thời đặt ở người nơi đó, người bế quan thời điểm ta đi ra ngoài tìm kiếm khúc hoàng không kim. Gia khí đắt. Được, máu kỵ không có khách khí. Gia khí địa tiêm viêm mãn, không cần thiết bế quan tu luyện, hắn nhất định phải tăng thực lực của mình. Hắn từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra 5 mai hắc thạch trong cái sọt, sau đó chuẩn bị đi về hối đoái linh thạch. Đi phế khoáng khu đào linh thạch chính là có điểm này tốt, không cần đi bán tiên vực giám sát chính mình cái sọt. Đúng rồi, ta muốn hỏi mấy người. Một cái lại vạn hạnh luyện đan sư, người có nghe nói qua mà có kỵ nghĩ tới trước đó vấn đề. Hắn muốn hỏi trước đó cùng gia khí chưa quen thuộc, hiện tại gia khí xem như là cùng một chiến hào, loại vấn đề này cũng có thể nói ra. Gia khí lắc đầu, chưa nghe nói qua. Cái kia mông ấn tam. Mông ấn tam, gia khí kinh dị nhìn Mao Quốc Kỵ, làm sao ngươi biết thiên tài mông ấn tam? Mao Quốc Kỵ ngược nhìn nói, gia khí đạo hữu, chẳng lẽ ngươi thực nghe nói qua mông ấn tam? Gia khí gật đầu, ta tự nhiên nghe nói qua mông ấn tam, thế nhưng là bán tiên vực đi ra cường giả tuyệt thế, thiên tài tu sĩ, hắn tại bán tiên vực nghênh đón thiên tiên nối kiếp, cưỡng ép độ kiếp tấn cấp thiên tiên. Bán tiên vực có thể độ kiếp tấn cấp thiên tiên, Mao Quốc Kỵ cũng là bị kinh hãi, chẳng lẽ nơi này thực sự là tiên thiên bộ phận? Gia khí lắc đầu, không phải, chỉ có một số ít tuyệt thế thiên tài, thời gian tu luyện rất ngắn mới có thể tại bán vực độ cấp tiên thiên. Vậy hắn đi địa phương nào? Mao Quốc Kỵ vội vàng hỏi một câu. Loại thiên tài này nghe nói là bị tiên giới đặc biệt tuyển đi, đi chân chính tiên giới cũng không dùng như chúng ta cái này đào hắc thạch. Gia khí giọng nói mang theo hâm mộ nói. Mao Quốc Kỵ lần nữa trầm mặc xuống, hắn cảm giác mình lâm vào cái này một cái bẫy dập khổng lồ, hoặc là nói trong vòng xoáy khổng lồ, bị tiên giới tuyển đi. Nếu như hắn không có từng tiến vào bán nguyệt ngục, còn tưởng rằng gia khí nói thật. Hôm nay đối với nơi này mới tới, chương 411 dưới mặt đất giao dịch. Gia khí đạo hữu, những thiên tài kia thông qua thủ đoạn gì tiến vào tiên giới? Mao Quốc Kỵ tra hỏi, đồng thời cũng là âm thầm cảnh giác, hắn tuyệt đối không thể để cho mình tại bán tiên vực độ kiếp. Những chi tiết này ta không biết, ta chỉ biết bán tiên vực có quan hệ. Bán tiên vực có một cái đạo chủ gọi là Quảng Thuyên, hắn giống như là cùng tiên giới có chút quan hệ. Chúng ta tại bán tiên vực đào hắc thạch, còn có mua sắm dung mộc đan đều do tiên giới tiến hành giao dịch. Gia khí hồi đáp. Mã Quốc Kỵ không tiếp tục hỏi, có lẽ hắc thạch cùng tiên giới có giao dịch, nhưng dung mộc đan hắn khẳng định bán tiên vực chính mình luyện chế. Bằng không mà nói, chân tình không có nhiều như vậy, kim hệ luyện đan sư bị bắt đi. Đây càng là tăng thêm cho hắn vô cùng cần thiết trở về bế quan tu luyện quyết tâm. Dù là tấn cấp địa tiên cũng không phải là tiên giới đám người kia đối thủ, dù sao hiện tại cũng muốn tốt hơn nhiều. Đi thôi, chúng ta trở về. Người dẫn đi dưới mặt đất giao dịch lời trốn đổi lấy toái linh thạch. Lấy năng lực của hắn bây giờ, biết quá nhiều cũng không tốt. Được, gia khí biết Mạc Quốc Kỵ có chút thần bí, cái này cũng không ảnh hưởng với nàng. Mạc Quốc Kỵ tin tưởng có ít người quen biết, không lâu liền có thể để cho chúng ta tin tưởng. Có ít người cả đời cũng không dám tin tưởng, mà Quốc Kỵ chính là loại người có thể để cho tin tưởng, nàng tin chính mình không nhìn nhầm. Bán tiên vực phía dưới mặt đất hắc thạch giao dịch kỳ thực là một cái gian cực kỳ phổ thông tu sĩ động phủ. Đặc biệt duy nhất chính là động phủ này ở cửa ra vào treo một tấm bảng vì người luyện khí. Đi theo gia khí sau này, Mã Quốc Kỵ thần niệm quét đi, tựa hồ thật chỉ là một cái cực kỳ phổ thông nơi luyện khí. So với phổ tự đại sư thạch bảo, phòng này chính là để cho một cái cự đại lò luyện khí, còn có một người tu sĩ đang không ngừng điều chỉnh trong lò dung luyện vật liệu. Phổ tự bên ngoài cũng không có người thủ hộ, Mã Quốc Kỵ cùng gia khí rất dễ dàng tiến vào cái này vô tử. Muốn luyện khí hay bán vật liệu, ngay tại khi dùng luyện tài liệu tu sĩ đều không có nhắc tùy ý hỏi một câu. Bán vật liệu, Gia Khí trầm giọng nói. Luyện khí tu sĩ không có nói gì thêm. Tại bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một cái cửa. Gia Khí đối với Mạc Quốc Kỵ ra hiệu một cái, đi đầu tấn nhập cửa nhỏ. Mạc Quốc Kỵ rõ ràng thị trường ngầm này một người đều biết, đoán chừng bán tiền cũng biết. Hắn không rõ tại sao phải làm ra thần bí như vậy, mà tại bán tiên vực cũng không có đem nơi trao đổi mặt đất này đóng lại. Hai người tiến vào cửa nhỏ về sau, cửa nhỏ trong nháy mắt đóng lại. Mạc Kỵ thần niệm vậy mà rốt cuộc nhìn không thấy tình huống bên ngoài. Hắn hiểu được tới lên này có đỉnh cấp ẩn nấp hậu trận, thật giống như hắn bên ngoài cũng vô pháp dùng thần niệm quét đến cái phòng nhỏ này đông dạng. Trong phòng ngồi bốn người, ngồi tại chính giữa một nam tử mặt trắng nhìn mặt anh tuấn, bất qua cái kia một đôi mắt tam sắc phá hủy chỉnh thể hài hòa, càng tăng thêm người hắn là một cái cỗ hung khí hung hãn, để cho người khác nhìn thật không thoải mái. Hấp dẫn hơn, sau lưng hắn cõng một cái cây búa to. Tại mặt trắng nam tử này bên trái ngồi có một cái nam một nữ gầy gò, mang theo một cái cỗ mùi vị huyết tinh. Có thể thấy được người này chính là núi Tây Biển máu đi ra. Giờ phút này nam tử cơ bắp chính là lắm lấy một cái thanh tinh xạo đao khí, tu lấy ngón tay của mình. Lữ Kỳ dùng mạo thanh tú chính mình xem nam tử cơ bắp sửa móng tay. Phía trên bên phải chính là một người trung niên tu sĩ. Trung niên tu sĩ này tay cầm một cái tính toán, đang theo dõi hắn cùng Gia Khí. Gia Khí đi đến mấy bước ôm quyền nói, gặp qua phủ gia, ta cùng vị bằng hữu này muốn trao đổi một chút dùng mộc đan cùng toái linh thạch. Mạc Quốc Kỵ nhìn một chút nam tử mặt trắng này phía sau cự phủ, trong lòng tự nhủ, gia họa này không bởi vì cái này danh tự mới cố ý cõng một cái cây búa to a. Cái này gọi là phụ gia nam tử hiển nhiên nhận biết Gia Khí. Ánh mắt của hắn từ trên thân Mạc Quốc Kỵ quét tới một cái gật đầu. Trao đổi bao nhiêu? Gia Khí không nói gì. Trao đổi toái linh thạch là Mạc Quốc Kỵ sự tình, nàng phụ trách đem Mạc Quốc Kỵ tới đây. Mạc Quốc Kỵ ôm quyền nói, bởi vì ta tới đây không lâu, cũng không biết thế nào trao đổi hắc thạch giá thế nào. Phụ gia mắt tam giác lộ ra vật một tia trào phúng từ tố nói, 14 mai toái linh thạch đổi một khối hắc thạch. Gia Khí nghe chỉ có 14 cái liền muốn nói chuyện, phụ gia hiện nhiên không biết. Hiện nhiên biết Gia Khí muốn nói, hắn dứt khoát tay đã ngừng lại Gia Khí mà nói, lạnh nhạt nói, người không trao đổi hắc thạch không có tư cách nói chuyện. Gia Khí trong lòng thầm than một tiếng, chỉ có thể đem một câu nuốt vào. Báo Kỵ trong lòng nhất thời khó chịu, gia hỏa này rất chảnh, dù sao hắc thạch đối với hắn cũng không phải quá hiếm có. Nếu như gia hỏa này một mực dạng này kéo xuống đi, hắn thật mặc sắc cái này cậu phí thủ phủ gia. Có hay không trao đổi cùng khối điều kiện trao đổi 100 khối đều giống nhau giá cả. Mạc Quốc Kỵ trong lòng dù khó chịu, ngữ khí cũng không thể hiện ra. Người một cái người mới tới không có tư cách cùng ta nói giá nghiên cứu. Phủ gia ngữ khí mang theo một tia chèn ép lăng lệ, đã như vậy liền cáo từ. Mạc Quốc Kỵ quay người đối với Gia Khí ra hiệu một cái. Ông Mạc Quốc Kỵ mới quay người, một đạo không gian phá hưởng mà đến sau lưng hắn. Sau một khắc, Mạc Quốc Kỵ thân ảnh tại cái này phá hưởng phía dưới chia năm xẻ bảy. Sau một khắc, một thanh âm bình tĩnh liền vang lên, lần sau còn dám đánh nén, ta sẽ cây gậy này cho cổ họng của ngươi từ sau đến trước một cái lỗ máu. Phủ gia đột nhiên đứng lên, lúc này bọn hắn nhìn rõ Mạc Quốc Kỵ không biết từ lúc nào đứng ở cái kia nam tử cơ bắp sau lưng. Không chỉ thế, trong tay hắn côn sắt đang đội cái nam tử cơ bắp phần gáy. Mà nam tử cơ bắp sắc mặt có chút tái nhợt, trong tay hắn sửa móng tay tinh xảo đau khí, thế mà không có trước tiên trở lại. Trong tay của hắn rơi vào Mạc Quốc Kỵ nguyên lai vị trí, tựa hồ bị lực lượng trói buộc. Làm từ cơ bắp cái trán đầy mồ hôi đi xa, hắn thần kinh bách chiến, dưới tay không biết bao nhiêu người vong hồn, nhưng từ không có qua kinh lịch dạng này, có người vô thành vô tức đứng sau lưng hắn, thế mà hắn không biết, loại này sát ý cường đại xâm nhập toàn thân hắn, không đợi hắn nói chuyện cái kia sát ý lập tức tiêu tán, Mạc Quốc Kỵ từ sau lưng hắn rời đi. Già khí ngơ ngác nhìn Mạc Quốc Kỵ, là nghĩ không ra Mạc Quốc Kỵ dám như thế với cường thế, phải biết thật đánh nhau là cùng Mạc Quốc Kỵ, hai người tuyệt đối có đến không có về. Ha ha, quả nhiên có tư cách đàm phán. Phụ gia cười ha ha lần nữa ngồi xuống. Hắn nhìn ra Mạc Quốc Kỵ không phải là một chỗ tốt sống chung, cũng không phải bởi Mạc Quốc Kỵ vừa rồi đột nhiên đánh nén một côn, mà bởi vì Mạc Quốc Kỵ chỗ đứng. Giờ phút này Mạc Quốc Kỵ tại ẩn nấp trận pháp cơ chỗ, chính là nói cho hắn biết, nếu như mình dám động thủ, vậy cái này ẩn nấp pháp trận trận cơ tất nhiên sẽ bị trực tiếp hủy diệt. Đại chiến như thế tuyệt đối không thể gạt được bán tiên khu vực. Vậy hắn ở dưới mặt đất này chợ giao dịch liền trực tiếp bộc lộ. Càng quan trọng hơn, vừa rồi đối phương đột nhiên xuất hiện tại phía sau, nói là chính mình hắn có không gian tuấn di, tùy thời có thể hủy diệt nơi này pháp trận trận cơ. Mã Quốc Nghị gật đầu, thu thiên cơ côn đi tới ra khí bên người. Hắn vừa rồi nhìn như tùy tiện có thể chém giết cái kia cái nam tử gầy yếu, kỳ thực không phải là chuyện như vậy. Thực sự là hắn tuấn di đến cái này nam tử gầy yếu phía sau, nhưng là hắn không có bất luận cái gì sát khí, bởi hắn một khi có sát khí, cái này thần kinh bách chiến nam tử gầy yếu khẳng định trước tiên phát giác. Bởi vì không có sát khí, hắn có thể làm ra động tác vừa rồi cũng không có sát khí. Hắn trưởng côn mới đến hậu tâm của đối phương, cũng không có bao nhiêu lớn uy hiếp, nhiều nhất là làm cho đối phương thụ thương mà thôi. Cái kia loại kia phủ xa cũng đã nhìn ra thủ đoạn của hắn, thủ đoạn chân chính của hắn có thể hủy đi nơi này trận cơ. Loại chuyện này không cần nói ra, chỉ cần mọi người tâm lý nắm chắc liền tốt. Trên thực tế, nếu như mà có khi không gian tuấn di tăng thêm phạm thiên côn ảnh hạ nhất côn, hay là cố ý có cơ hội giết cái kia xuống tay với hắn nam tử gầy yếu, đó là máu kỹ ắt chủ bài sẽ không dễ dàng lấy ra. Huống chi hắn không có tất yếu khoảng khắc nam tử cơ bắp. Nếu như làm mai trở xuống, ta cho ngươi 16 toái linh thạch, làm đến 10 mai cho 17, 10 đến 15 mai cho 18, hơn 15 cho ngươi 20. Giáp phủ cũng không có vạch máu kỹ thủ đoạn trực tiếp tăng giá. Giả khi đối mặt quân kỵ gật đầu, cái giá tiền này trên thực tế không tệ. Mã Quốc Kỵ không nói gì, mở sau lưng một cái sọt, hết thảy xuất hiện 17 mai hắc thạch. Giá khí vừa nhìn Mã Quốc Kỵ trong sọt hắc thạch liền biết Mã Quốc Kỵ tăng lên hối đoái số lượng, liền bên ngay phụ ra một lần đứng lên. Hắn chưa bao giờ thấy qua một người có thể lấy ra 17 mai hắc thạch đến trao đổi, liền xem như trong này mấy ngàn năm kẻ rơi cũng một ít một lần xuất hiện hắc thạch đến giao dịch. Một viên hắc thạch 30 toái linh thạch, mặt khác đưa cho ta 6 mài dùng mộc đan. Nếu như các hạ nguyện ý giao dịch, chúng ta bây giờ liền giao dịch. Nếu không nguyện ý, ta lập tức đi. Mã Quốc Kỵ làm cho đối phương nhìn hắc thạch về sau, lần nữa đậy lại cái giọt. Hắn khẳng định cái này phụ ra dưới mặt đất giao dịch hắc thạch cũng không phải có từ đường ra hỏa. Đã có từ đường, vậy liền hắn gọi làm 10 toái linh thạch cũng không vấn đề. Đương nhiên hắn điều kiện tiên quyết có thể xuất ra càng nhiều hắc thạch. Mã Quốc Kỵ đương nhiên không xuất hiện càng nhiều hắc thạch đi ra. Hắn một lần xuất hiện 17 mài đã là mạo hiểm, lấy thêm càng nhiều hắn thật muốn vì mạng nhỏ mình cân nhắc. Giá khí bị Mã Quốc Kỵ kêu giá đều là kinh sợ, làng còn chưa bao giờ thấy qua một viên hắc thạch ở địa phương này có thể tới 20 toái linh thạch, vượt quá làng dự liệu. Phủ ra không ngoài ý muốn mà bình tĩnh nói, nếu như người có thể cố định một đoạn thời gian cho ta nhiều như vậy hắc thạch, ta có thể cho người cái giá này cũng không sao. Mã Quốc Kỵ lắc đầu, cái này muốn nhìn vận khí, số lượng ta không thể cam đoan, nhưng ta khẳng định hắc thạch sẽ thường xuyên có. Người là một người có bản lĩnh, ta thích nhất người có bản lĩnh giao dịch. Một ngụm giá, một viên hắc thạch 25 toái linh, về sau dựa theo cái giá tiền này. Phủ ra trên mặt sát khí bỗng nhiên thu liễm không thấy, ngữ khí chuyện âm nói. Mã Quốc Kỵ tinh không không gian tuấn di cùng trận đạo, hắn cần dạng này một cái tay chân. Giờ phút này hắn nghĩ thế nào, thu phục tốt Mã Quốc Kỵ. Tốt, thành giao. Mã Quốc Kỵ lúc này liền nói, làm ăn vốn chính là giao giá trên trời, ngay tại chỗ trả tiền.